Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2179, chương 2184, xin chỉ giáo. Cái này Nam Cung Linh cũng không tệ. Tại cái này nơi xa một chỗ ngóc ngách bên trong, có hai bóng người, cái này hai bóng người thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một chút khí khái hào hùng. Nhưng ở cái này trên thân hai người khí tức, lại là chập trùng không chừng. Cái kia tựa hồ một loại đánh thông thiên địa cầu nối khí tức. Hô hấp ở giữa, thậm chí có thể khiên động chung quanh thiên địa linh khí tiến vào thân thể bọn họ bên trong. Bên trong một người, thân mang áo bào xanh, yên tĩnh địa đứng ở đó, cao ngạo nhìn trước mắt tình cảnh này, sắc mặt mang theo một chút bình tĩnh, một gã nam tử khác thì là thân mang huyền tâm tông đạo bào. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này xem ra rất ôn hòa, nhưng chỉ có biết rõ hắn người mới biết, nụ cười này bất quá là hắn mặt ngoài hiện tượng thôi. Người này nếu là nổi cơn giận, đó là tương đương đáng sợ. Hai người này tại cái này trong đệ tử nội môn, cũng không tính là quá thấp. Nếu là bị người khác nhìn đến, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Vân Hạo Thiên, Chu Khôn, hai người này càng thậm chí hơn còn có một cái thân phận. Cái kia chính là thần minh cùng phong thần thai sứ giả. Thần minh cùng phong thần thai chính là cái này huyền tâm tông đệ tử chính mình chế tạo ra thế lực. Tại cái này toàn bộ huyền tâm tông bên trong, hết thảy có tam đại thế lực. Cái này tam đại thế lực theo thứ tự là thần minh, phượng bảng cùng phong thần thai. Đương nhiên, cái này tam đại thế lực cũng là đều khó hòa giải. Riêng là cái này thần minh cùng phong thần thai người, đấu kịch liệt nhất mà Vân Hạo Thiên cùng Chu Khôn có thể đứng ở chỗ này. Cũng xác thực là có chút ra ngoài ý định, chính là bởi vì cái này tam đại thế lực nguyên nhân. Dẫn đến tam đại thế lực kiềm chế lẫn nhau chế ước, ai cũng không làm gì được người nào, mà thân là thần minh cùng phong thần thai sứ giả, bọn họ tác dụng chính là vì cho mỗi người thế lực tìm kiếm nhân tài. Vân Hạo Thiên đạm mạc nhìn Chu Khôn liếc một chút, thanh âm lãnh đạm, cái này người, ta thần minh muốn, thần minh. Chu Khôn nghe vậy, nhịn không được cười lên. Bình tĩnh nói ra, cái này người, liền sợ ngươi muốn không lên, muốn không được sao? Vân Hạo Thiên nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, vẫn chưa đem Chu Khôn lời nói để ở trong lòng. Tại cái này toàn bộ huyền tâm tông thì còn không có hắn thần minh muốn không lên người. Phải biết bọn họ thần minh thế nhưng là thuộc về tam đại thế lực một trong. Cũng là thế lực cường đại nhất một cái. Chu Khôn thản nhiên nhìn Vân Hạo Thiên nhất mắt, nhún nhún vai, cũng không có tiếp tục nói chuyện, ánh mắt rơi tại đây trên gương một bên, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này, bởi vì tiếp đó, đem về quyết chiến thắng bại thời điểm, không chỉ là hai người bọn họ chú ý chiếm cứ, thì liền cái kia huyền tâm điện các trưởng lão, cũng tất cả đều là nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Lần này tân nhân đều có thể đi đến chỗ nào một loại cấp độ. Trong chiến trường, hai đội nhân mã trùng trùng điệp điệp, một cỗ chiến ý ngất trời cũng là chậm chạp tại cái này trên bầu trời ngưng tụ. Cuộc chiến đấu này là một trận tân nhân cùng lão nhân ở giữa chiến đấu. Ngây thơ chất phác sư huynh, ra tay đi, tại cái này trước mắt bao người, Nam Cung Linh ôm một cái quyền. Nói khẽ, thản nhiên thanh âm khuếch tán ra đến, thanh âm bên trong không chứa mảy may tình cảm, tựa hồ sớm thì đang đợi cùng ngây thơ chất phác nhất chiến. Ông, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt ào ào là tụ tập tại Nam Cung Linh trên thân. Giờ khắc này Nam Cung Linh đã thu đủ chính mình phong độ nhẹ nhàng một mặt. Thay vào đó, lại là một bộ cao ngạo lạnh lùng bộ dáng. Tại cái kia song hiện ra tinh mang trong con ngươi, thậm chí còn kèm theo nồng đậm chiến ý. Hắn đánh bại qua tiên thiên cao thủ, tự nhiên biết tiên thiên cao thủ đáng sợ. Bây giờ đối mặt với ngây thơ chất phác, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại còn mang theo nồng đậm chiến ý. Đây chính là Nam Cung Linh, một cái thực chất bên trong cao ngạo Nam Cung Linh. Tại trong ngày thường, hắn chỉ bất quá chưa bao giờ thể hiện ra thôi. Làm hắn thể hiện ra thời điểm, thì chứng minh hắn đối một người đủ rất coi trọng. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể đem chính mình tính cách hoàn toàn bày ra. Muốn bắt đầu sao? Tại chỗ người đều là hỏa nhiệt nhìn trước mắt tình cảnh này, thì liền bọn họ đều là có chút sôi trào mãnh liệt. Cái này là người mới lão nhân ở giữa, tối cao cấp chiến đấu a, cũng không biết ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Tại chỗ người khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt đều là không nhúc nhích, tựa hồ sợ là bỏ lỡ nào đó chi tiết. Ha ha, ngây thơ chất phác cùng Nam Cung Linh liếc nhau, cười nhạt nói, chờ ngươi đánh bại xung quanh hoàng rồi nói sau. Xoát, thoại âm rơi xuống, theo cái này bên cạnh, trong nháy mắt đứng ra một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang quần áo màu vàng óng, tại cái này trên quần áo còn thêu lên các loại đồ án. Bất quá, làm người khác chú ý nhất, vẫn là trên thân người này chỗ phát ra khí thế. Hắn cũng là xung quanh hoàng, cái kia lúc đó dẫn theo Hạ Minh bọn người tiến vào Huyền Tâm Tông đệ tử. Xung quanh hoàng xuất hiện, gây nên không ít người ghé mắt. Hiển nhiên, bọn họ cũng tất cả đều là nhận biết xung quanh hoàng. Nam Cung Linh trong mắt hơi híp, trong lòng tuôn ra một vệt tức giận. Hắn có thể theo ngây thơ chất phác họa bên trong cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm khinh thường. Tựa hồ khinh thường cùng hắn xuất thủ đồng dạng, hướng này cao ngạo hắn, dường như bị khiêu chiến. Nam Cung Linh thân thể bên trên tán phát lấy ý lạnh âm u, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt xung quanh hoàng. Loại kia tranh phong đối lập khí thế, cũng là làm cả tràng diện đều là vô cùng áp lực. Nam Cung sư đệ, muốn cùng ngây thơ chất phác sư huynh đánh, vẫn là trước đánh bại ta rồi nói sau. Xung quanh hoàng cười một tiếng, thanh âm lạnh nhạt. Nam Cung Linh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm xung quanh hoàng, cười cười nói, đã xung quanh hoàng sư huynh muốn chiến, như vậy thì nhất chiến đi. Oanh, đột nhiên từ trên người Nam Cung Linh bộc phát ra ngút trời giống như nguyên khí. Cái kia đáng sợ nguyên khí bạo phát, đúng là hóa thành từng đảo gợn sóng nhộn nhạo lên. Đáng sợ khí tức bên trong, lại còn mang theo một chút nóng rực khí tức. Tựa hồ cái này nguyên khí rất không bình thường đâu. Nam Cung Linh thân thể phía trên khí tức ngưng tụ, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Muốn xuất thủ sao? Rốt cục xuất thủ a. Nam Cung Linh thật đúng là không kém a. Chỉ bằng vào thân này phía trên khí tức đến xem, thì không cao bằng tiên thiên tay kém a. Nếu là đem chỗ có át chủ bài bạo phát, chỉ sợ tiên thiên sơ kỳ cao thủ còn thật chưa chắc sẽ là đối thủ. Đúng vậy a, đoán chừng cũng chỉ có tiên thiên trung kỳ cao thủ mới có thể ngăn chặn hắn a. Đáng tiếc, ngây thơ chất phác sư huynh là tiên thiên hậu kỳ. Hôm nay những thứ này những người mới nhất định thất bại a. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng đã đủ để tự ngạo. Lần này môn phái điều động 5 đại tiên thiên cao thủ, có thể thấy được lần này môn phái đối những thứ này tân nhân coi trọng. Bọn họ cho dù là bại, lần này chỉ sợ cũng sẽ là lớn nhất người thắng lớn. Võ đạo đại hưng, còn đưa ta không có sinh ở niên đại này. Không phải vậy lời nói, còn thật biết cái này chút tân nhân đè chết. Mọi người tất cả đều là ngươi liếc một chút ta một câu nói. Tựa hồ là đang vì những thứ này tân nhân dũng khí mà cảm thấy tán thưởng, cũng là tại vì những thứ này tân nhân cảm thấy tiếc hận. Xung quanh hoàng sư huynh, xin chỉ giáo.